Chương 1578, bạo lưu phá, đại khủng bố. Nạ dạ thậm chí muốn chạy trốn, nhưng là lại lo lắng đối phương cũng không có phát hiện mình, ngược lại sẽ bại lộ hành tung. Hoàn hảo, giải u cột sở sẩy cũng chỉ là nhìn nạ dạ vài lần, liền thu hồi ánh mắt. Chính là bán yêu mà thôi giải u cột sở sẩy đánh giá như thế nạ dạ. Nạ dạ nén giận, chưa ra. Dù sao thực lực của đối phương bày ở nơi đó, nạ dạ hiện tại còn hy vọng, giải u cột sở sẽ có thể cùng Lưu Húc chiến đấu kịch liệt một hồi, sau đó lượng bại câu thương, như vậy mới phải. Hắn tìm cách lâu như vậy, nhưng là hao hết tâm tư ai trong sơn cốc rầm rầm tiếng không dứt. Giải u cột sở sẽ thân thể to lớn di động tới, sẽ phải rời khỏi tòa sơn cốc này. Trong lúc bất chợt, một tia báo động ở sau lưng ngọc lên. Mới vừa ngã xuống Inusa, cư nhiên lần thứ hai đứng lên, quen thuộc đệ chiêu thức, lần nữa từ thiết toái nha bên trên thi triển ra. Bạo nổ lưu phá lợi dụng đối phương yêu khí, đánh bại đối phương bạo lưu phá, là lấy yếu thắng mạnh, dĩ xảo phá lực thiết toái nha áo nghĩa. Đối phó giải u cột sở xây loại này yêu lực mạnh đến nổi không có yên lòng yêu quái, là lựa chọn tốt nhất. Rầm rầm rầm mà vang lên tiếng vọt tới. Giải u cột sở xây nâng lên móng vuốt, nhẹ nhàng vung lên. Một vệt ánh sáng sáng nở rộ, khổng lồ yêu khí trực tiếp đem Inu xả đánh vào trên thạch bích, sau đó thẳng tắp rơi xuống, chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Giải u cột sở sẽ cười nhạo nói, bạo lưu phá, so với phụ thân ngươi, đồng dạng kém xa không biết minh đạo tàn nguyệt phá, ngươi học mấy thành tiểu quỷ. Cá tính của ngươi không sai, e rằng tương lai có thể có điểm thành tựu, thế nhưng hiện tại, ha hả thật cao dơ lên móng vuốt, giải ủ cột sở sẽ chuẩn bị tới một kích tối hậu. Bán yêu, từ trước đến nay ở yêu quái bên trong, chính là bị kỳ thị, cộng thêm đối phương là đã từng địch thủ cũ con, không biết tự lượng sức mình công kích, đều quyết định phải tử vong. Thân là một gã cường giả, nhược nhục cường thực yêu quái trên thế giới, cường giả tôn nghiêm phải không dung trà đạp. Quang mang chớp dịu lấy, cường đại yêu lực ngưng tụ, không chỉ có cực kỳ to lớn. Liên độ tinh thuần, cũng cao đến lạ thường. Giải u cột sở xây lực lượng, đủ để đem Inuysa chúng quanh khối lớn thổ địa, toàn bộ hủy diệt. Inuysa chạy mau Inuysa thiếu ra nhanh A đang ở giải u cột sở xây gần hạ xuống công kích thời điểm, một đạo thổn thức tiếng, đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Giải u cột sở xây động tác, bị đánh gãy. Xe ngựa ở phía sau, Lưu Húc phía trước. Bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm, chậm ung dung đi lấy. Lưu Húc trên người, từng đạo yêu khí, tuy là số lượng rất nhỏ, nhưng là lại lộ ra kinh khủng khó có thể tưởng tượng tinh thuần, dường như từng trải vô tận 5 tháng rèn luyện vậy. Mà giải ủ cột sở sẩy ánh mắt, thì là bị Lưu Húc bên hông kiếm hấp dẫn. Tùng Vân Nha là cẩu đại tướng năm đó bội kiếm một trong, Tùng Vân Nha ngươi chính là, giải ủ cột sở sẩy Lưu Húc đi từng bước một tiến đến, nhẹ nhàng mà rút ra trường kiếm bên hông, chậm ung dung hỏi. Ánh mắt mọi người, đều tập trung vào Lưu Húc trên người. Một cỗ mạnh mẽ yêu khí, chậm rãi đẩy ra. Lưu Húc bên người, hòn đá nổ tung. Cây cối nhổ căn dựng lên, từng đạo to lớn vết dạn trên mặt đất tràn ra. Hắn khinh miệt nhìn giải ủ cột sở sẩy, dường như vương giả vậy đã đi tới. Đối với cái này lần trang bức hiệu quả, Lưu Húc mình cũng cảm thấy rất hài lòng. Inusa mấy người đờ đẫn thần tình, còn có trong xe ngựa chúng nữ mê gái biểu tình, từng cái thu hết vào mắt. Cũng không biết giải ủ cột sở sẩy có thể lợi hại đến mức nào. Tùng Vân Nha làm sao biết lao ra Tùng Vân Nha. Làm sao bị người này lấy được không phải đã nói phong ấn 500 năm sao bên cạnh Mỹ Gạ, cũng bất khả tư nghị nhảy dựng lên. Đây thật là Tùng Vân Nha từng đạo yêu lực dâng trào lấy, giải ủ cột sở xây dường như cũng bị gợi lên cựu hận, thật chặt nhìn chăm chú vào Lưu Húc. Cũng không tiếp tục cố một bên Inu xả đám người, giải ủ cột sở xây trên người, yêu lực đề thăng đến cực hạn, cùng Lưu Húc giằng co. Từng đạo khí tức kinh khủng, ở trong sơn cốc chấn động. Tùng Vân Nha người có được. Ta muốn bị hủy ngươi loại này giống như đã từng quen biết ánh mắt khinh miệt. Còn có chuôi này cường đại yêu đao. Cùng với cái này thích trăng bức, luôn là ở sau cùng ra sân chán ghét cảm giác. Giải u cột sở sẩy trước mắt, Lưu Húc thân ảnh cùng cẩu đại tướng chồng chất vào nhau, ngập trời phẫn nộ xông tới, đem người trước mắt đánh bại, tàn sát, mới có thể chứng minh sự cường đại của hắn, ý nghĩa của hắn. Hống hống hống từng đạo kinh khủng yêu lực, ở giải u cột sở sẩy trong miệng ngưng tụ, áp xúc đến mức tận cùng yêu lực ở áp lực kinh khủng dưới chợt tuôn ra. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, đánh về phía đối diện Lưu Húc. Núi rung địa chấn, cuồng phong gào thét. Giải u cột sở sẽ thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, bùng nổ lực lượng cực kỳ khủng bố. To lớn dường như laser xạ tuyến một đường trượt về ra quầy, bắn phá chỗ, cự nham văng tung tóe, cả vùng đất lưu dưới một đạo đường danh thật sâu khe. Cuồng bạo công kích hướng phía Lưu Húc cầm văng đi, dường như muốn đem Lưu Húc kiếm không ở chính giữa mặt thủ hộ kết giới, đạn Lưu Húc tay phải nhẹ nhàng chỉ một cái, một màn ánh sáng ở trước người hiện lên. Đối với yêu lực khống chế, Lưu Húc sớm đã đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa. Tất cả kết giới, xét đến cùng, vẫn là ở chỗ năng lượng khống chế. Thật lớn công kích đụng vào trên màn sáng, cư nhiên ti hào đô vô ích, màn sáng không chút sức mẻ. Giải u cột sở xây như bước nữa, có chu tiên bên trong thú thần như bước sao công kích oanh một tiếng bị đẩy lùi, ngược lại hướng phía giải u cột sở xây bay đi. Giải u cột sở xây kinh ngạc vạn phần, mạnh như vậy công kích, đỡ được còn có thể lý giải, thế nhưng phản xạ như thế dễ dàng phản xạ, quả thực khủng bố. Tiểu quỷ đừng tưởng rằng dùng chiêu số của ta, liền có thể đánh bại ta. Giải u cột sở xây hống khiếu một tiếng, hai móng vũ động. Từng đạo như lưới dao quan mang, trên không trung giao thoa lấy hướng lưu húc bay đi. Bán ngược công kích bị hủy diệt, giải ủ cột sở sẽ thân thể khổng lồ không ngừng hướng phía lưu húc nghiền ép, kèm theo từng đạo bén nhọn công kích. Làm sống không biết bao nhiêu năm đại yêu quái, giải ủ cột sở sẩy tuyệt chiêu, cực kỳ nhiều. Làn sóng ma sóng xung kích long chợt hiện long vương phá giết chi lợi nhận dường như về tới cùng cầu đại tướng trước đây giao chiến trắng cảnh, giải ủ cột sở sẩy dùng sức tất cả vốn liếng, đem sở có đắc ý chiêu số sử ra.